Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1455, nguy hiểm to lớn. Lúc này La Hưởng, tựa như là một cái người đứng xem, phía bên mình người mất mạng, hắn hoàn toàn là thờ ơ, thậm chí khóe miệng còn mang theo một mặt khinh miệt tươi cười. Mà những cái kia nguyên bản hướng phía ta đuổi theo Hắc Vu Tăng, thì bị đột nhiên gian xuất hiện nhị sư huynh làm trong lòng đại loạn. Nhìn cái này toàn thân bốc hỏa quái vật, căn bản chính là thủ đoạn gì giống như đều đối với hắn không được cái tác dụng gì. Mà nhị sư huynh cũng là không quan tâm, bằng vào trên người kia bốc hơi ngọn lửa, hướng phía những cái kia Hắc Vu Tăng liền mạnh mẽ đâm tới. Dọa những tên kia là nhao nhao tránh né, tè ra quần. Ta không biết rõ những này Hắc Vu Tăng kịch bản, đồng thời bọn họ cũng không làm rõ ràng được ta kịch bản. Xem ra La Hưởng đối với ta tình huống hiện tại cũng không phải là hiểu quá rõ, chỉ là một lòng nghĩ muốn báo thù, coi là theo Thái Lan mang đến mấy cái Dương Hòa Thượng cộng thêm mấy cái tay súng thiện xạ, liền có thể lập tức làm cho ta vào chỗ chết. Hắn nghĩ cũng quá đơn giản một ít. Loại tình huống này, nếu là tại ta cùng La Hưởng vừa tiếp xúc không bao lâu thời điểm, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay chơi chết ta. Cho dù là một hai cái Hắc Vu Tăng tới, có lẽ ta cũng không địch lại. Hắn lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Tại hắn trưởng thành đồng thời, ta cũng đang nhanh chóng trưởng thành, mà lên so với hắn trưởng thành nhanh hơn. Đây chính là ta cùng hắn chi gian chênh lệch. Bất quá, La Hưởng bình tĩnh, làm ta có chút không hiểu rõ nổi. Ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Ấn nói, hắn nhìn thấy ta biểu hiện như thế, hẳn là có một ít bối rối mới là. Nhưng là hắn nhưng không có. Chỉ là đứng tại lầu hai kia vỡ vụn cửa sổ sát đất trước, vừa hút xì gà, một bên khí định thần nhàn nhìn ta, giống như đang xem một trận xiếc thú biểu diễn. Quanh mình hết thảy đều phảng phất giống như không có quan hệ gì với hắn. Đông đúc tiếng súng vẫn còn tiếp tục, đạn vẫn như cũ theo bên cạnh ta không ngừng xẹt qua. Tại nhị sư huynh xuất hiện, làm những cái kia Hắc Vu Tăng tạo thành ngắn ngủi bối rối thời điểm, ta vẫn tại nhanh chóng xê dịch thân hình. Kia mê tung bát bộ cũng đã làm cho ta thôi động đến cực hạn, thân hình không ngừng biến hóa, rất nhanh liền xuất hiện ở người kế tiếp bên người. Lại là tay nâng kiếm rơi, một cái đầu người lăng không bay lên, giết liền hai người tay bắn tỉa sau. Còn lại những cái kia tay bắn tỉa rất nhanh liền hiểu được, bọn họ thành ta muốn diệt sát mục tiêu, lập tức có vẻ hơi hoảng loạn lên, liền thương pháp kia cũng đã mất đi chính xác, trong nháy mắt bắt đầu lung tung bắn phá đứng lên. Bọn họ nếu là có chính xác còn tốt một ít, thương pháp này vừa loạn, khắp nơi đều là đạn bay tứ tung, cho dù là ta vận dụng mê tung bát bộ, nói không chừng vừa mới hiện thân một khắc, chính diện liền chào đón mấy viên đạn. Tu vi lật cao, một súng cũng có thể quật ngã, không thể đùa bỡn. Năm đó ở tranh đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân, đạo môn ngôi sao sáng, tu vi cao như vậy, đều hơi kém bị những cái kia tiểu Nhật Bản đạn đánh chết. Ta có tài đức gì? Vừa cùng đạn cứng đối cứng, lập tức những cái kia tay bắn tỉa kỹ thuật bắn vừa loạn, ta liền ẩn thân tại một khối vứt bỏ dưới máy móc mặt. Đạn kia keng keng keng rơi vào phía trước ta vứt bỏ trên máy móc, một vệt lửa mang thiểm điện, dọa ta liền đầu cũng không dám dò dỉ ra tới. Mà liền tại lúc này, nhị sư huynh bên kia đột nhiên xuất hiện biến cố. Mấy cái kia Hắc Vu Tăng tại trải qua ngắn ngủi bối rối sau, giống như bố trí một cái gì cổ quái pháp trận. Một nhóm 5 người đem nhị sư huynh bao vây lại, trong miệng bô bô uống đọc cái gì chú ngữ. Tại nhị sư huynh dưới chân có một đoàn hắc khí di động, vẽ ra một cái cổ quái hình ảnh. Này hình ảnh ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Dù sao là nhị sư huynh tả xung hữu đột, không được tiến thêm, lại bị này năm cái hắc vu tăng khống chế được. Hơn nữa mấy cái này hắc vu tăng tại vây quanh ở nhị sư huynh thời điểm, không ngừng hướng phía trên người hắn rơi vãi cái gì dược phấn. Tựa hồ có thể khắc chế nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa. Kia chân hỏa liên hoa nhiệt lực giống như đang dần dần trở nên nhạt. Phẫn nộ nhị sư huynh không ngừng phát ra tiếng gào thét. Hiển nhiên cũng không làm sao dễ chịu. Cứ thế mãi, đoán chừng nhị sư huynh phải bị thua thiệt, mà ta bị vây ở nơi đây. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi qua cứu viện nhị sư huynh. Trong lòng không khỏi phiền muộn, xem ra La Hưởng cũng không phải là đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Tối thiểu bọn họ biết như thế nào khống chế lại nhị sư huynh cái này thần thú biện pháp. Lúc này nếu là có thể làm tiểu manh manh ra tới một chút liền tốt. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại những cái kia tay bắn tỉa đằng sau. Từng cái đem bọn hắn đều giải quyết, ta bên này cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Liền có thể rảnh tay đối phó mấy cái kia hắc vu tăng. Ta hít sâu một hơi, đem thân thể núp ở kia vứt bỏ máy móc đằng sau. Đầu tiên là thử trao đổi một chút càn khôn bát bảo túi trong manh manh. Nhưng mà, ta có thể cảm nhận được manh manh khí tức, nhưng là nó nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Còn tại ngủ say, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Xem ra lúc này manh manh là không thể giúp ta gấp cái gì. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, lại nghĩ ra một cái biện pháp, liền vội vàng đem kiếm hồn tế ra tới, bắt đầu thôi động huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong tẩu long xà. Nương theo một tiếng long ngâm buồn bực giống, trong tay kiếm hồn tử mang lóe lên, lập tức rời khỏi tay, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Hướng phía những cái kia tay bắn tỉa ẩn thân chỗ bay đi. Thông qua trận cảm ứng, ta có thể cảm giác được những người kia ẩn thân ở nơi nào. Thậm chí có thể phát giác ra hô hấp của bọn hắn cùng nhịp tim. Mà kiếm hồn cùng ta trong lúc đó là nhân kiếm hợp nhất tình huống. Có thể thông qua ta ý thức đến nơi nào đó chỗ. Ta còn ngồi xổm ở kia vứt bỏ máy móc đằng sau. Liền nghe được liên tiếp vài tiếng kêu thảm, đông đúc tiếng súng lập tức biến thưa thớt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kia kiếm hồn ngay tại nhanh chóng du tẩu, mấy cái kia núp trong bóng tối tay bắn tỉa đã hốt hoảng chạy trốn. Không dám ở tại chỗ dừng lại, nhưng là bọn họ chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Kiếm hồn cơ hồ là chợt mà tới, ngàn mét bên trong, thích hợp người thủ cấp. Những người bình thường kia là không cách nào đào thoát kiếm hồn truy sát. Làm ta rốt cuộc nghe không được tiếng súng thời điểm, lập tức liền lách mình ra tới, lần nữa theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm. Trực tiếp theo kia vứt bỏ máy móc đằng sau nhảy ra ngoài. Không nói hai lời, liền hướng phía mấy cái kia hắc vu tăng đi chạy qua. Tại ta chạy về phía những cái kia hắc vu tăng đồng thời. Đồng tiền kiếm đã lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên. Phân giải thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó lại có đồng tiền kiếm khí không ngừng theo đồng tiền thượng chia lìa ra tới. Hướng phía những cái kia hắc vu tăng phương hướng nghiền ép tới. Nhưng mà, ngay tại ta vừa mới đem bắt đầu đồng tiền kiếm trận tế lên thời điểm. Đột nhiên theo La Hưởng phương hướng cảm thấy một loại nguy hiểm to lớn. Sau một khắc, ta vội vàng một cái mê tung bát bộ liền lách mình nhảy ra ngoài. Nhưng nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Một viên đạn hướng phía ta bay tới. Cũng chính là tại ta mới vừa từ trong hư không hiện thân đi ra lúc. Viên kia đạn liền xuất hiện, vừa vặn đánh vào cánh tay của ta trên. Bất quá là lau cánh tay của ta bay qua, dù là như thế, cũng đem ta trên cánh tay giật xuống đến rồi một miếng thịt. Máu tươi vẩy ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,